Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 890, áp lực. Vận khí, lần này thật sự là vận khí. Lý Cầu Tiên âm thầm kinh hãi, nghĩ không ra sớm tại năm đó Ức Nguyên Chí Tôn lần thứ nhất rơi xuống nguyên giới, lúc Vô Thượng Trảm Uyên liền dựa vào lấy tự thân tin tức sửa chữa lực lượng. Tại Ức Nguyên Chí Tôn trên thân bày ra chuẩn bị ở sau. Càng là trong lúc bất chi bất giác sửa đổi Ức Nguyên Chí Tôn ký ức. Để hắn tự cho là mình đạt được có quan hệ với Vĩnh Sinh Chân Thủy manh mối. Loại thủ đoạn này khiến người kinh hãi, không thể tưởng tượng. Một lát, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Ánh mắt đột nhiên rơi xuống Trang Hàn Chí Tôn trên thân. Ức Chí Tôn năm đó lần đầu tiên tới nguyên giới, lúc liền bị Vô Thượng Trảm Uyên sửa đổi ký ức. Vậy vị này Trang Hàn Chí Tôn đâu? Hắn, ai có thể cam đoan là thật? Dù là hắn hiện tại đã nắm giữ cùng loại với Vô Thượng thủ đoạn tin tức sửa chữa lực lượng, cũng chưa chắc có thể nhìn ra Vô Thượng Trảm Uyên lặng yên không tiếng động tay chân. Chí Tôn so với Vô Thượng đến, chênh lệch nhiều lắm, cái này khác giống cách không phải lực lượng phương diện, mà là sinh mệnh phương diện. Một tầng chênh lệch giữa hai bên đã thuộc về hai thế giới. Lý Cầu Tiên không tiếp tục hỏi thăm nữa. Khư Thiên Tỉnh mặc dù nguy hiểm, nhưng đối với thân là chí cường Chí Tôn hắn đến nói lại không gọi được tử vong tuyệt địa. Đến tột cùng nơi đó có hay không Vĩnh Sinh Chân Thủy? Vĩnh Sinh Chân Thủy lại có hay không như Trang Hàn Chí Tôn nói tới như vậy? Đến lúc đó hắn đi qua thử một lần liền biết, nếu quả thật có Vĩnh Sinh Chân Thủy, dù là gặp nguy hiểm, thậm chí căn bản chính là Vô Thượng Trảm Uyên một cái bẫy, hắn cũng được thật tốt làm liều một phen, bằng không đợi Vô Thượng Trảm Uyên phân tích nguyên giới về sau, hắn liền lại không có lật bàn cơ hội. Lý Chí Tôn, ta biết đã toàn bộ nói cho ngươi biết. Ngươi nhìn, ta cần phải đi nghiệm chứng một phen. Đương nhiên, ta có thể hiểu được. Chờ Lý Chí Tôn nghiệm chứng tự nhiên liền có thể minh bạch ta nói tới không chút nào giả. Trang, Hàn Chí Tôn nói, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Lập tức hắn duy trì lấy vùng hư không này cắt chém. Đem hắn lưu tại mảnh không gian này. Mà chính mình thì là một bước hư đạp, xuất hiện ở Thiên Trục Chí Tôn viện lạc bên trên. Lý Môn Chủ, Thiên Trục Chí Tôn tiến lên chào hỏi. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, vẫy tay một nắm, một cái cùng loại với la bàn bảo vật đã rơi xuống trên tay hắn. Nhìn thấy món bảo vật này, Xương Hoa Chí Tôn thần sắc có chút ảm đạm, nhưng vẫn không nói gì thêm. Ta cần món bảo vật này sử dụng chỗ có phương pháp. Lý Cầu Tiên nói, Xương Hoa Chí Tôn chỉ là nhìn Lý Cầu Tiên một chút. Tuyệt không mở miệng, mà Lý Cầu Tiên cũng không bắt buộc. Trực tiếp đối với Thiên Trục Chí Tôn nói một tiếng. Giao cho ngươi, không có vấn đề, không có vấn đề. Thiên Trục Chí Tôn cười khổ một tiếng. Đồng ý, lúc nào? Hắn đều biến thành chuyên nghiệp tra tấn nhân viên. Thiên Trục Chí Tôn hiệu suất không chậm. Xương Hoa Chí Tôn tự cho là mình thân là Chí Tôn. Ý chí cứng cỏi, coi nhẹ sinh tử. Nhưng hắn không biết là, một khi rơi xuống thế giới này, hắn tất cả mọi thứ đều sẽ bị đánh về nguyên hình. Cho dù là ý chí của hắn, hắn đối với thống khổ chống cự trình độ cũng là sẽ trở nên như là phàm nhân. Mặc dù không đến mức hoàn toàn tương tự, nhưng lọt vào tra tấn sau mang tới thống khổ vẫn sẽ trung thực phản hồi ở trên người hắn. Cuối cùng, Lý Cầu Tiên đạt được tin tức mình muốn. Cửu Tiêu Bàn, Lý Cầu Tiên nhìn trong tay trận bàn bảo vật. Thần sắc có chút tiếc nuối. Đáng tiếc là duy nhất một lần vật phẩm, liền cùng vũ trụ bọt biển đồng dạng. Mặc dù là duy nhất một lần vật phẩm, nhưng món bảo vật này uy lực so với vũ trụ bọt biển đến lại là muốn lớn rất nhiều. Khư giới tầng thứ 8 lực lượng xung kích càng tại một cái cấp Chí Tôn vũ trụ sụp đổ lực lượng phía trên, Khác biệt duy nhất chính là vũ trụ bọt biển là trước đem mục tiêu đặt vào, lại để toàn bộ thế giới sụp đổ, thuộc về quần thể tính công kích không nói còn rất khó trốn tránh. Có thể cửu tiêu bàn phát động đến dẫn tới khư giới 8 tầng lực lượng tồn tại một cái quá trình. Nếu như trong quá trình này không có người từ bên cạnh kiềm chế, đối phương hoàn toàn có thể xa xa đào tẩu, thu cửu tiêu bàn. Lý Cầu Tiên lại thoáng kiểm lại một chút ba người này trên người chiến lợi phẩm. Cuối cùng thu được phong phú đạt 6.000 tỷ ích lợi. Mặc dù không so được Ứng Long Chí Tôn cùng Si Hồn Chí Tôn cả đám người, nhưng cũng được xưng tụng thu hoạch to lớn. Có cái này 6.000 tỷ ích lợi, Lý Cầu Tiên mua cái thứ hai cấp Chí Tôn thế giới tài chính đã góp được 7-8 phần. Tinh không bên trong, một thân ảnh đang lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua thật lâu, thân hình hắn có chút dừng lại, rất nhanh đã thoát ly khư giới, hiển hóa tại chân thực vũ trụ, mở ra chính mình người thiết bị đầu cuối. Đạo thân ảnh này chính là hoàn thành chất điểm kiếm ý bế quan tu hành, đã từ tinh lưu xích hải ở trong rời đi. Lý Cầu Tiên: Lý Chí Tôn, ngươi để ta điều tra tư liệu, ta tra rõ ràng. Người thiết bị đầu cuối bên trong hiển hóa ra một thân ảnh, chính là cùng hắn có quá nhiều lần hợp tác Hoàn Quang Chí Tôn, Trang Hàn Chí Tôn, Càn Khôn Động Thiên Chí Cường Chí Tôn, Tinh Không Chí Tôn bảng 88 vị, Đạo Lữ Bạch Triệt. Tại 300 cái tinh năm trước ngoài ý muốn bỏ mình, là ý gì bên ngoài không được biết. Hai người bọn họ chung dục có 3 đứa con 1 nữ. Ha ha, tại Chí Tôn bên trong hai người này xem như rất có thể sinh. Tam tử phân biệt là Nghiệp Viêm, Bằng Mây, Hạo Lúc, nữ nhi tên Lam Mạt. Bất quá 4 người này cũng không theo bọn hắn vợ chồng tu hành. Bái sư đến Càn Khôn Động Thiên, Thái Sơ Động Thiên, Vĩnh Hằng Thánh Điện, Tân Hỏa Thánh Điện 4 phía. Vị này Chí Tôn tại 10.900 tinh năm trước thành tựu Chí Tôn, đến nay tuổi tác 1.200.000. Hoàn Quang Chí Tôn nói, đem những tài liệu này một phần phần phát đến Lý Cầu Tiên người thiết bị đầu cuối bên trên. Tại gửi đi xong những tin tức này về sau, Hoàn Quang Chí Tôn lại lần nữa đem phần thứ hai tư liệu phát quá khứ. Đây là Cẩm Sơn Chí Tôn. Vị này Chí Tôn tại 100 cái tinh năm trước đã vẫn lạc. Ta có khả năng đạt được tư liệu không phải rất nhiều. Bất quá ngươi để ta trọng điểm tra hắn cùng Bạch Triệt Chí Tôn quan hệ, ta ngược lại là tra xét ra, Cẩm Sơn Chí Tôn năm đó xác thực điên cuồng truy cầu qua Bạch Triệt Chí Tôn một đoạn thời gian. Nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút dừng lại. Phải nói là Bạch Triệt Chí Tôn cùng Cẩm Sơn Chí Tôn câu đáp thành gian. Bên ngoài tiếp thậm chí lưu truyền, Bạch Triệt Chí Tôn sở dĩ bỏ mình, cũng là bởi vì việc này bại lộ, bị Trang Hàn Chí Tôn giận mà đánh giết. Xem ra hai vợ chồng này cũng không hòa thuận a. Lý Cầu Tiên nghe, như có điều suy nghĩ. Nếu như Trang Hàn Chí Tôn cùng Bạch Triệt Chí Tôn vợ chồng bất hòa hòa thuận, Bạch Triệt Chí Tôn nắm giữ có tin tức liên quan tới Vĩnh Sinh Chân Thủy sau, ấn lý thuyết sẽ không cáo chi Trang Hàn Chí Tôn mới là. Bất quá chuyện này nội tình cụ thể hắn cũng lười nghe ngóng. Bất luận như thế nào, Khư Thiên Tỉnh hắn nhất định phải đi một chuyến. Đúng rồi Lý Chí Tôn, ngươi để ta tìm kiếm thế giới ta đã tìm kiếm tốt, ngươi chừng nào thì qua đến xem thử. Nếu như xác định, ta liền tay tiến hành bồi dưỡng. Hoàn Quang Chí Tôn nói, ngươi nhìn kỹ là được. Bồi dưỡng lời nói, hiện tại bắt đầu đi. Trước bồi dưỡng đến cấp Chí Tôn lại nói. Lý Cầu Tiên nói, bồi dưỡng được một cái tiểu động thiên để nguyên giới thôn phệ quả thật có thể trợ hắn tại tu luyện vô thượng pháp, thường có lấy không có gì sánh kịp ưu thế. Nhưng hiện tại nguyên giới đều nhanh muốn bị vô thượng trạng nguyên cho phân tích cướp đi, hắn nhất cần phải giải quyết sự tình là nghĩ biện pháp đem vô thượng trạng nguyên đuổi ra ngoài. cái khác đều phải tạm thời áp sau. Vậy thì tốt, ta bắt đầu trước bồi dưỡng. Bất quá ngươi có thời gian vẫn là nhiều tới xem một chút. Bằng không mà nói đừng đến lúc đó từ ngươi bỏ vốn bồi dưỡng ra được thế giới cuối cùng lại không nhận ngươi vị này thế giới chi chủ. Hoàn Quang Chí Tôn nói đùa nói, đến lúc đó ta sẽ tiến đến. Lý Cầu Tiên nói, lại cùng Hoàn Quang Chí Tôn thoáng trò chuyện chỉ chốc lát. Cúp máy thông tin, sau đó tập trung tinh thần lật xem lên Hoàn Quang Chí Tôn điều tra có quan hệ với Trang Hàn Chí Tôn, Bạch Triệt Chí Tôn, Cẩm Sơn Chí Tôn ba người tư liệu tới. Thật lâu, hắn mới đưa tư liệu xem hết, có chút thở ra một hơi. Cùng vô thượng đấu, quá mức lao tâm lao lực, bất luận cái gì tình báo cũng không dám tuyệt đối tin tưởng. Vẫn là được mắt thấy mới là thật a. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, lại đối với trường học một chút phương hướng, tiếp tục tiến vào khư giới bên trong xuyên qua lên. Mục tiêu, Khư Thiên Tỉnh, một mảnh từ sụp đổ khư giới cùng vũ trụ hiểm địa liên hợp tạo thành. Vũ trụ mênh mông bên trong, như thần uy thế giới giống nhau thế giới sẽ sụp đổ. Động thiên thế giới sẽ sụp đổ, đại vũ trụ, thậm chí cả khư giới, đồng dạng lại xuất hiện sụp đổ hiện tượng. Bất quá cái này loại sụp đổ theo thời gian trôi qua sẽ bị vũ trụ lực lượng bản thân dần dần chữa trị, mà như không có ngoại lực, chữa trị quá trình có chút chậm chạp. Lại càng là cường đại thế giới, vũ trụ chữa trị hiệu suất liền càng chậm. Giống Khư Thiên Tỉnh, sụp đổ đến nay đã có 200.000 cái tinh năm. Nhưng vũ trụ nghĩ phải dựa vào tự thân lực lượng khôi phục mảnh này sụp đổ nơi, vẫn được hoa hơn 100.000 cái tinh lớn tuổi dưới. 100.000 cái tinh năm so với sinh ra đến nay trên chục tỷ tinh năm vũ trụ tuổi thọ đến, không đáng giá nhắc tới, cơ hồ liền tương đương với phàm một đời người bên trong một hai ngày mà thôi. Khư Thiên Tỉnh cái kia một chỗ sụp đổ so với vũ trụ đến nói cũng bất quá tương đương với người bình thường không cẩn thận nát phá một điểm ra, dù là không dán miệng vết thương dán, 3 năm ngày thời gian đều có thể tự lành. Có thể đối với vũ trụ mà nói thời gian ngắn ngủi, đối với người tu luyện đến nói lại là cực kỳ dài dòng buồn chán. Chí ít trong tương lai 100.000 cái tinh năm bên trong Khư Thiên Tỉnh vẫn thuộc về bất hủ tôn giả, thậm chí cả phổ thông các chí tôn trong suy nghĩ tử vong tuyệt địa. Cái này còn là bởi vì phía trước 200.000 cái tinh năm bên trong Khư Thiên Tỉnh hung hiểm tính thấp xuống không ít, nếu như là Khư Thiên Tỉnh vừa mới hình thành cái kia mấy vạn cái tinh năm, dù là chí cường chí tôn rơi vào trong đó đều có nguy hiểm có thể chết đi. Hưu, Khư Thiên Tỉnh bên ngoài, đường dài bôn ba gần phân nửa tinh năm có vẻ hơi mỏi mệt. Lý Cầu Tiên rơi đến khu này tinh vực có hơn khư giới tại phiến khu vực này sụp đổ lợi hại, đã không cách nào dùng khư giới đi đường. Không chỉ khư giới sụp đổ, Lý Cầu Tiên ngẩng đầu hướng phía mảnh tinh vực này nhìn, Khư Thiên Tỉnh đã lấy giếng mệnh danh, diện tích tự nhiên lớn không đi nơi nào, đường kính trên thực tế chỉ có 300 năm ánh sáng. Hiện lên hình bầu dục, ở đây 300 năm ánh sáng bên trong tràn ngập vô số kinh khủng phong bão, sạc tuyến, năng lượng thủy triều, tại không có khư giới chi lực hộ thân tình huống dưới, bất kỳ người nào tùy tiện xâm nhập trong đó đều có thể có tiến không về. Diện tích tuy nhỏ, có thể không chịu nổi không cách nào vận dụng khư giới chi lực, không cách nào tự khư giới xuyên qua. Lại thêm nơi này tồn tại rất nhiều hung hiểm, độ cong động cơ trục trặc suất cũng là cực cao. Người tu luyện muốn ở đây 300 năm ánh sáng sông sáo, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào tự thân hành tàu. Bởi vì cái này nguyên nhân, có rất ít chí tôn nguyện ý đi vào phiến khu vực này. Không có người, tự nhiên là không có cơ hội buôn bán. Bởi vậy lấy Khư Thiên Tỉnh làm trung tâm, phương viên hơn vạn năm ánh sáng đều là vô cùng hoang vu. Căn cứ manh mối, Vĩnh sinh chân thủy chỗ cách vị trí của ta bây giờ đại khái còn có 30 năm ánh sáng. Lý Cầu Tiên thoáng tính toán một chút. Hắn hiện tại dùng còn lúc trước Lam Tinh mang tới khoảng cách đơn vị. 30 năm ánh sáng. Dùng hóa hồng quyết chạy tới. Cần 3 cái tinh năm. Vừa đến một lần chính là 6 cái tinh năm. Hy vọng làm ta từ Khư Thiên tỉnh sau khi ra ngoài cái kia vô thượng trạm uyên sẽ không ở nguyên giới. Bên trong giọng khách át giọng chủ đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.